Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, đạt đến một trình độ nào đó. Phá đại bản án, bắt hiểm nghi người thật sự chỉ là vừa bắt đầu. Kế tiếp công tác là rộng lượng, Vương Vi tăng cường cho Hồ Vệ Quốc đề cử người chọn lựa. Cũng không cần quan tâm người khác ánh mắt cổ quái. Phối hợp tượng cái nịnh hót tượng như vây quanh Hồ Vệ Quốc đảo quanh, cợt nhả, không có chính hình, lại bình thường đồng sự trong mắt. Vương Vi thật đúng là không biết lớn nhỏ, không có tim không có phổi. Đến cục thành phố cục trưởng thậm chí biên thành thành phố phó thị trưởng như vậy cấp bậc. Hồ Vệ Quốc rất không so bình thường huyện cục cục trưởng. Mạnh mẽ xem như đại lãnh đạo. Đừng nhìn đại gia hỏa ngày bình thường đều ở một tòa trong lầu văn phòng. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch, không phải nửa lần hay một lần lớn. Bình thường đoàn người tại hồ cục trưởng trước mặt, mỗi một người đều là quy củ. Có rất ít người dám không có việc gì tìm việc cùng Hồ Vệ Quốc lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, lại càng không cần phải nói. Tượng Vương Vi như vậy cợt nhả. Nếu thật là đem bà Hồ cục dẫn đến lông rồi, còn có nghĩ là muốn lên trước Vương Vi mới không quan tâm. Dù sao hắn tại Hồ Vệ Quốc trong suy nghĩ, chính là chỗ này chủng ấn tượng rồi. Muốn thay đổi cũng không dễ dàng như vậy. Hồ cục, ta cho ngươi đề cử cá nhân. Người này tại hỏi han phương diện, rất có thủ đoạn. Trên cơ bản, ở trước mặt hắn sẽ không người có thể che giấu. Ai các ngươi phân cục người, Hồ Vệ Quốc sao? Cũng được mà hỏi thăm. Đừng nhìn hồ cục biểu hiện ra là không sao cả. Thực tế đối với Vương Vi lời này có lẽ hay là rất xem trọng. Vương Vi bình thời là có chút cả lơ phất phơ. Nhưng chuyện đứng đắn tuyệt nghiêm túc. Điểm này là không hề nghi ngờ. Xem như, nhưng thật ra là Hồng Ngọc chỗ người. Hình trinh trung đội trưởng Trương Phương. Đừng nhìn hắn nhập hành không bao lâu, hỏi han phương diện, rất có điểm thiên phú, rất nhiều phạm tội hiềm nghi người miệng nhanh, ta đều là giao cho hắn đi thẩm, cơ bản đều có thể đột phá. Trương Phương tại hỏi han thượng xác thực là có chút thiên phú, nhưng đặt tại cả biên thành cục thành phố, cái kia thật đúng là sắp xếp không được số, so với hắn có kinh nghiệm. Hỏi han trình độ rất cao cảnh sát hình sự nhiều hơn đi. Vương Vi dẫn chính mình tiểu huynh đệ, xem như tận hết sức lực. Trương Phương nếu có thể bị thu nạp tiến bảo nguyên tập đoàn lừa dối án tổ chuyên án. Cái này tư lịch cũng không phải là hay nói giỡn. Có cái này tư lịch, tự ý nghĩa Trương Phương sau này có tư cách tham gia đại án muốn án điều tra và giải quyết rồi. Coi như là chính thức tiến nhập thành phố cục lãnh đạo pháp nhãn. Đối với hắn sau này tiền đồ, có lợi thật lớn, dù sao tại công an hệ thống, là nhất giảng tư lịch. Hồng Ngọc chỗ Hồ Vệ Quốc có chút chóng mặt hồ. Tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng, lớn như vậy bản án. Ngươi cho đề cử một cái đồn công an cơ sở cảnh sát tiến tổ chuyên án đương nhiên. Vương Vi có lẽ hay là đồn công an cơ sở tiểu cảnh sát thời điểm. Cũng đã tham dự rất nhiều đại án muốn án phá án và bắt giam. Nhưng Hồ Vệ Quốc đương nhiên mà đem Vương Vi tính toán làm trường hợp đặc biệt. Tiểu tử này biểu hiện ra cũng đủ năng lực đến rồi. Cho nên mới bị Hồng Phong có phần coi trọng. Vương Vi một người đặc thù. Cũng không có nghĩa là tất cả đồn công an cơ sở cảnh sát đều có tư cách tiến vào tỉnh thành phố. Liên hợp tổ chuyên án, Hồ Cục, ta cam đoan hắn có thể đảm nhiệm. Vương Vi đề cử nhà mình huynh đệ rất ra sức. Trên thực tế, cái này án tử chung nhiều cái tuyến nhân, đều cùng hắn có quan hệ. Vương Vi lại hạ giọng nói một câu, những lời này đả động Hồ Vệ Quốc, suy nghĩ một chút. Tự nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, lại để cho hắn thử xem. Ngươi nói cho hắn biết, nhất định phải chú ý giữ bí mật. Đây là nguyên tắc, nói đến đây, Hồ Vệ Quốc thần sắc nghiêm túc lên. Điểm này là nhất định phải đặc biệt lời nhắn nhủ. Thư Bảo Nguyên lừa dối án, sắp sửa liên quan đến cơ mật nhiều lắm. Hiện tại còn không biết có bao nhiêu chàng diện thượng hỗn lăn lộn đại nhân vật cùng đơn vị bị liên quan đến đi vào. Còn có ngân hàng, bất luận cái gì một điểm tin tức tiết lộ ra ngoài, đều có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Giữ bí mật kỷ luật không nghiêm là tuyệt đối không được. Một khi ra đại cái sọt, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cục trưởng yên tâm, cái này khẳng định. Vương Vi lập tức tâm hoa nổ phóng, cười hì hì cho hồ vệ quốc rơi xuống cam đoan. Một bên Lô Lai Bân một mực đều mỉm cười nhìn xem, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cái này bản án có thể thuận lợi phá án và bắt giam Vương Vi tuyệt đối là công đầu. Hắn muốn bí mật mang theo một điểm hàng lậu, dẫn thoáng một tí bằng hữu của mình. Hoàn toàn nên vậy. Lô Lai Bân kỳ thật còn rất thưởng thức. Tiểu tử này đạt đến một trình độ nào đó. Hồ vệ quốc người tốt làm đến cùng. Trực tiếp đem bà Trương Phương đặt ở Vương Vi chính là cái kia tiểu tổ. Tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án. Quy mô không nhỏ, nhân viên cũng không thiếu. Vì phối hợp thuận tiện, tổ chuyên án bên trong cũng muốn tiến hành phân công, chia làm một số tiểu tổ. Tất cả tư trách nhiệm, dùng Vương Vi tư lịch cùng chức vụ, vốn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có khả năng tại loại này quy tắc tổ chuyên án ở phía trong lãnh đạo một tiểu tổ. Bất quá, Thư Bảo Nguyên lừa dối án, hắn chẳng những là người thứ nhất phát hiện dấu vết để lại. Giai đoạn trước rất nhiều phá án và bắt giam công tác hắn cũng đã làm. Tổ chuyên án những người lãnh đạo liền cũng phá lệ lại để cho hắn lãnh đạo một tiểu tổ. Trên thực tế, Lô Lai Bân cùng Hồ Vệ Quốc hai vị này phó tổ trưởng cũng đều phân biệt dẫn một tiểu tổ. Vương Vi vén lên tay áo, chuẩn bị đại làm một hồi. Hào hào thẩm nhất thẩm Thư Bảo Nguyên cái tên mập mạp kia. Cứ việc hắn đã khống chế Ân Trường Bân cùng Hầu Ngũ Nhất. Đối với Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn tình huống, hiểu rõ đắc so đại đa số mọi người nhiều, nhưng hiểu rõ tin tức nhiều nhất, khẳng định còn phải là Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ chính mình. Vương Vi rất có hứng thú đem bà trong này tin tức đều làm tinh tường. Nhưng rất hiển nhiên, Vương Đại Đội lần này tính sai, người khác còn chưa tới trong cục, đã có người thông chi hắn. Lại để cho hắn lập tức đi Kim Thuẫn nhà khách một chuyến. Tằng cục trưởng muốn gặp hắn, Vương Vi lập tức thì có gật đầu đại. Cái này đương lúc, Tằng Khắc Kỳ muốn gặp hắn làm gì vậy tại giống nhau lãnh đạo trước mặt. Vương Vi trên cơ bản không có gì áp lực, không chỉ nói Hồng Phong rồi, coi như là Hồ Vệ Quốc, Vương Vi cũng là nói cười cười, nhưng Tằng Khắc Kỳ là ngoại lệ. Vị này tỉnh sở thường vụ phó cục trưởng, mặc kệ ở đâu cái thời không, đều cho Vương Vi mang đến áp lực cực lớn. Nhà hắn lão gia tử vẫn còn nhâm thượng thời điểm, Tằng Khắc Kỳ cũng đã là cái kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, hung ác nhân vật rồi. Cho tới bây giờ đều xem như lão gia tử dòng chính. Dùng Vương Hổ tư lịch cùng uy phong, đều ép không được Tằng Khắc Kỳ. Lại càng không cần phải nói Tần Văn. Cho nên, Tằng Khắc Kỳ trên thực tế được coi là Thiên Nam tỉnh chính pháp hệ thống ba giá xe ngựa một trong. Cùng tỉnh viện kiểm sát viện trưởng cùng với tòa án tỉnh viện trưởng là sánh vai cùng. Mặc dù là Tần Văn, đối với Tằng Khắc Kỳ cũng chỉ có thể là lung lạc, mà không có thể tùy tiện mệnh lệnh, cứ việc trong đầu nói thầm. Vương Vi có lẽ hay là trực tiếp đi Kim Thuẫn nhà khách. Cái gọi là Kim Thuẫn nhà khách, kỳ thật chính là biên thành thành phố cục công an nhà khách. Vô luận quy mô có lẽ hay là điều kiện, đều tương đương giống nhau. Bình thường mà nói, dùng Tằng Khắc Kỳ thân phận như vậy địa vị, đến biên thành, nhất định là vào ở biên thành khách sạn, thậm chí đều không cần cục thành phố ra mặt. Thị ủy ủy ban thành phố lão đại đều hội tự thân xuất mã tiếp khách. tự mình chỉ thị văn phòng an bài tốt Tằng cục trưởng bắt đầu cuộc sống hàng ngày xuất hành. Lúc này đây tự nhiên là ngoại lệ, vì không đánh rắn động cỏ, Tằng cục trưởng ngay biên thành khách sạn đều không có vào ở. Trực tiếp ở đến Kim Thuẫn nhà khách, điều kiện thiếu chút nữa, vượt qua xuống, Tằng Khắc Kỳ cũng không phải không có bị khổ. Đương nhiên, Kim Thuẫn nhà khách với tư cách cục công an nhà khách, điều kiện lại kém, so bình thường tiểu nhà khách hay là muốn tốt nhiều lắm. Nhất là Tằng Khắc Kỳ ở số 1 phòng, cũng là phòng hình thức, chỉ là lắp đặt thiết bị cổ xưa điểm, mặt khác phương tiện đều có. Trên thực tế, tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án thành viên khác, cũng là ở tại Kim Thuẫn nhà khách. Nhiều ngày trước kia, Kim Thuẫn nhà khách tự tăng mạnh bảo an biện pháp, 24 tiếng đồng hồ có người trách nhiệm, người không có phận sự không cho phép đi vào. Cân nhắc đến Kim Thuẫn nhà khách đặc thù tính chất, động tác này cũng không có khiến cho quá lớn nghi vấn. Dĩ vãng xử lý đại bản án thời điểm, Kim Thuẫn nhà khách cũng có qua cùng loại động tác, chỉ có đặc biệt cẩn thận người mới có thể phát hiện. Kim Thuẫn nhà khách lúc này đây cách làm, cùng dĩ vãng vẫn có chỗ khác nhau. Dĩ vãng Kim Thuẫn nhà khách, giới nghiêm, trách nhiệm là cảnh sát. Lần này trách nhiệm, nhưng lại vũ cảnh, rất rõ ràng, lần này cảnh giới cấp bậc cao hơn một chút. Đây cũng là vì giữ bí mật cần, cũng không phải nói không tin được biên thành cục thành phố đồng chí. Nhưng không thể phủ nhận, cục thành phố đồng chí, các loại bối cảnh nếu so với vũ cảnh tuổi trẻ tiểu ca đám bọn họ phức tạp nhiều lắm, thư bảo nguyên. Lừa dối án, liên lụy quá rộng. Một khi tiếng gió tiết lộ ra ngoài, không phải hảo ngoạn, vũ cảnh tuổi trẻ chiến sĩ tại bản địa trên cơ bản không có có nhâm quan hệ như thế nào. Không có bất kỳ liên lụy, có thể rất tốt lính bảo an địa phương thủ cơ mật. Mặt khác, cục thành phố cũng xác thực là nhân thủ không đủ, lại để cho chính thức cảnh sát đến làm cái này gác canh gác công tác. Thật sự có chút lãng phí. Nói sau liên hợp tổ chuyên án thành viên, không chỉ có riêng là đến từ công an một nhà, tỉnh thành phố viện kiểm sát đồng chí đều tham dự, vạn nhất để lộ tiếng gió, rốt cuộc nên tính toán tại ai trên đầu dùng võ cảnh chiến sĩ đến chấp hành cái này gác cổng nhiệm vụ. Tất cả mọi người có thể tự tị hiềm nghi, mặc dù là Tằng Khắc Kỳ trực tiếp ra lệnh. Vương Vi tiến vào Kim Thuẫn nhà khách có lẽ hay là trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Trách nhiệm vũ cảnh chiến sĩ điện thoại xác nhận về sau mới cuối cùng nhất cho đi. Chỉ huy trực ban cái vị kia vũ cảnh trung đội trưởng. Rất ngạc nhiên mà đánh giá Vương Vi một hồi. Hiển nhiên là cảm thấy Vương Vi quá trẻ tuổi. Không giống lắm là tổ chuyên án thành viên. Phải biết rằng, cái này tổ chuyên án quy cách đủ cao. Ngày xưa tiến vào Kim Thuẫn nhà khách, phần lớn là khoảng 40 tuổi, thành thục ổn trọng trung niên nam tính, trẻ tuổi nhất cũng phải 27-28 tuổi chừng 30 tuổi. Tượng Vương Vi loại này 20 tuổi tuổi trẻ, một cái đều không có. Kỳ thật trước đó, Vương Vi còn tới Kim Thuẫn nhà khách lái qua mấy lần hội, nhưng đều là tại buổi tối. Trách nhiệm không phải vị này trung đội trưởng. Không biết hắn, Vương Vi trực tiếp đi số 1 phòng. Tằng Khắc Kỳ thư ký tự mình tại đầu bậc thang đón chào. Nhìn thấy Vương Vi, tự dáng tươi cười chân thành trên mặt đất trước. Chủ động cùng Vương Vi nắm tay. Lại chỉ hàn huyên khách sáo. Một câu cũng không kéo mời ra làm chứng tình đi lên. Đây cũng là thâm niên thư ký chuẩn bị tố chất. Vương Đại, mời đi theo ta, cục trưởng đang đợi ngươi. Thư ký cái kia khách khí, cơ hồ muốn cho người hiểu lầm. Hắn tại đây nghênh đón là một vị thân phận địa vị không thua Tằng Khắc Kỳ đại nhân vật. Vương Vi thật là có điểm không thói quen. Nói cho cùng, nhị ca có lẽ hay là không lớn thích ứng chàng diện thượng cái kia một bộ. Có đôi khi, Vương Vi cũng không nhịn rất chán nản. Thất vọng nhắc nhở chính mình, tiểu tử ngươi trời sinh chính là cái một đường cảnh sát hình sự liệu chăm sóc. Đừng nghĩ lấy làm quan, báo cáo, đi vào số 1 bộ trước của phòng. Tuy nhiên cửa phòng là hờ khép, thư ký cũng ý vào hắn có thể trực tiếp đi vào. Vương Vi có lẽ hay là quy củ đánh cho nghiêm, cao giọng hô, báo cáo. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, thật giống như đối mặt không phải một cánh cửa, mà là Tằng Khắc Kỳ bản thân. Lễ không thể bỏ, nhất là Tằng Khắc Kỳ loại này tư thâm đại lãnh đạo. Nên vậy rất để ý cái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.